Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 201. Nam Khuê lập tức đi lên trước nhìn Chu Tiễn Nam suy nghĩ một lúc lâu cô mới nghĩ được một lời giải thích như vậy có thể hiểu được. Chu Tiễn Nam vẫn đứng nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra chút cảm xúc dao động nào. Hôm nay thật sự cảm ơn anh, hôm nào có thời gian tôi mời anh ăn. Nam Khuê còn chưa nói xong, cuối cùng Lục Kiến Thành đã không chịu nổi nữa. Đột nhiên cơ thể cô chợt nhẹ đi, một giây sau cả người đã bị Lục Kiến Thành ôm vào ngực, sau đó càng đi càng nhanh, càng đi càng xa. Lục Kiến Thành, anh làm gì vậy? Mãi đến khi cách xa Chu Tiễn Nam rồi Nam Khuê mới tức giận nói. Em nói xem anh muốn làm gì? Lần đầu tiên Lục Kiến Thành cảm thấy mình tức giận đến mất lý trí, gần như không thể khống chế nổi mình. Vừa rồi nếu như không phải anh liều mạng khống chế mình thì anh đã trực tiếp hôn cô ở đó. Muốn hôn cô để nhắc nhở cô rằng, rốt cuộc cô là của ai? Mở cửa xe, Lục Kiến Thành đặt Nam Khuê vào ghế phụ, Nam Khuê được tự do, vừa xoay người định lên tiếng. Đột nhiên miệng cô bị anh mạnh mẽ hôn lên. Lục Kiến Thành cúi người, một tay giữ chặt gáy cô, một tay khác giữ chặt cằm cô, bá đạo hôn xuống, một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống. Nam Khuê gần như bị động thừa nhận cô đưa tay kháng nghị. Nhưng Lục Kiến Thành hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng, một tay anh thoải mái nắm lấy tay nhỏ không ngừng vung vẩy của cô nắm chặt. Không còn tay, Nam Khuê chỉ có thể dùng chân. Nhưng cô vừa suy nghĩ, còn chưa bắt đầu dùng sức thì Lục Kiến Thành đã khống chế hai chân cô. Anh duỗi một chân ra trực tiếp chặn chân cô giữa chân mình và buồng xe. Không gian trong xe vốn nhỏ, sức của Lục Kiến Thành lại lớn, gần như là đè ép hai tay hai chân Nam Khuê cứ như vậy bị trói buộc hoàn toàn không có chỗ phản kháng. Lục Kiến Thành, anh khốn, kiếp, lúc thở dốc Nam Khuê bực tức nói, nhưng lại tạo cơ hội cho anh công thành đoạt đất. Một giây sau nụ hôn của anh càng thêm mãnh liệt, kết hôn 2 năm, đây là lần đầu tiên anh hôn cô kịch liệt như vậy, Nam Khuê thật sự bị dọa sợ. Cô vốn vừa bị những fan hâm mộ trong trung tâm thương mại dọa, hiện tại lại bị Lục Kiến Thành dọa. Cô vô cùng oan ức, rõ ràng người giận là cô, người bị thương cũng là cô. Kết quả Lục Kiến Thành căn bản không hỏi thăm cô thế nào, cũng không quan tâm cô có bị thương hay không mà chỉ biết chiếm đoạt cô. Sao cô có thể không biết suy nghĩ của anh chứ? Cách chương.